Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126. Cố Vô Cẩn chân không thể xuống đất, cũng không thể dính thủy. Trước hai ngày hắn còn có thể thoáng nhịn một chút, nhưng tới rồi sau lại. Thói ở sạch hắn thật sự không thể lại chịu đựng chính mình cư nhiên mấy ngày không tắm rửa. Bệnh viện nơi này là có chuyên nghiệp hộ công cung cấp. Nhưng là đừng nói Kỳ Hoài Hương để ý, ngay cả Cố Vô Cẩn chính mình cũng sẽ không cho phép người khác chạm vào thân thể hắn. Hắn nghiêm thanh minh nói thân thể của mình chỉ có Kỳ Hoài Hương có thể xem. Chỉ có Kỳ Hoài Hương có thể sờ. Này không, hắn thiển một trương khuôn mặt tuấn tú, ướt át đôi mắt đáng thương hề hề mà nhìn Kỳ Hoài Hương. Liền muốn nàng giúp hắn lau mình, nghĩ đến nữ hài phía trước mềm mại tay nhỏ ở chính mình thân thể thượng động tác thoải mái cảm. Cố Vô Cẩn đem trong miệng quả táo nuốt vào sau, thúc giục, bình thường ta đều là mỗi ngày tắm rửa, hiện tại mỗi ngày nằm ở bệnh viện, chung quanh đều là vi khuẩn, ta thân thể ngứa đến khó chịu. Nam nhân trong giọng nói mang theo vài phần ủy khuất cảm. Đen nhánh đến cực điểm đôi mắt phẳng phất cũng mờ mịt hơi nước. Trên người ăn mặc màu lam nhạt sọc bệnh phục, một trương khuôn mặt tuấn tú vẫn như cũ xoái khí bức người. Nhưng trên trán đầu tóc ngoan ngoãn mà phục tùng, hiếm lạ mà có vẻ có vài phần tính trẻ con. Vậy ngươi chờ một chút, ta đi múc nước được không? Kỳ Hoài Hương xem đến mềm lòng, nàng luôn luôn sủng Cố Vô Cẩn. Đặc biệt là trải qua hắn phát sinh tai nạn xe cộ sau. Càng thêm sủng hắn, quả thực là hữu cầu tất ứng. Thực mau, ở Cố Vô Cẩn lòng tràn đầy mà chờ mong hạ, nàng liền phủng một bồn nước ấm đi trở về tới. Kỳ Hoài Hương tướng môn khóa lại, bắt đầu thuần thục mà cởi ra nam nhân trên quần áo cúc áo. Cố Vô Cẩn giờ này khắc này cực kỳ giống y tới duỗi tay đại thiếu gia. Nhậm theo nữ hài bên người hầu hạ hắn, ở Kỳ Hoài Hương nhìn không tới khi, kia môi mỏng cao cao mà nhếch lên, quả thực không cần để trong lòng có bao nhiêu vui mừng. Bàn tay ra tới, Kỳ Hoài Hương mi mắt rũ, trên mặt khô nóng, mặc dù thân thể này nàng đã xem qua, sờ qua, nhưng vẫn như cũ thẹn thùng không thôi, đặc biệt là nam nhân nhiệt độ cơ thể rất cao, nàng cái mũi thực nhanh nhạy. Rõ ràng mà nghe thấy được hắn trên người hormone hơi thở. Tuyết trắng khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ bừng, Cố Vô Cẩn hào phóng ánh địa quang, trần trụi nửa người trên, rộng lớn cơ ngực bại lộ ở trong không khí, mang theo bức nhân công kích tính. Hắn luôn luôn lấy chính mình dáng người vì ngạo, đặc biệt là bị nữ hài trộm đánh giá, Cố Vô Cẩn càng là cố ý khoe khoang chính mình dáng người. Hắn hơi hơi co rút lại bụng, hoàn mỹ lưu sướng cá người tuyến càng thêm thâm hắc rõ ràng. Gợi cảm mê người, Kỳ Hoài Hương đỏ mặt, đem chậu khăn lông vắt khô, bắt đầu lau sát Cố Vô Cẩn thân thể, mềm mại khăn lông ở gắng gượng cơ ngực thượng lau xoa. Mang theo ấm áp ướt át, Cố Vô Cẩn đầu tiên là toàn thân căng thẳng, ngay sau đó mới chậm rãi thả lỏng lại, hắn thanh lãnh mặt mày tụy ánh sáng nhu hòa. Hương Hương, ngươi là ở gãy ngứa ngứa sao? Nữ hài lực độ quá nhẹ, như là giúp hắn cào ngứa, làm hắn thân ngứa, tâm cũng ngứa, sức lực còn muốn trọng một chút. Kỳ Hoài Hương đen bóng đôi mắt nâng lên, hỏi hắn, ân, ngươi quá nhẹ, nhẹ đến ta đều muốn thân ngươi, nói. Cố Vô Cẩn liền cúi đầu hôn hôn nữ hài, mặt mày gian nhu hòa chi sắc lại dày đặc vài phần. Phía dưới. Ngươi cũng nên cho ta sát lau, trước vài lần nữ hài đều là giúp hắn sát thượng thân. Ném xuống khăn lông làm chính hắn sát hạ thân. Hương Hương, ta tưởng ngươi giúp ta sát. Cố Vô Cẩn đối thượng nữ hài kinh ngạc đôi mắt. Nói, kia tay nhỏ lại miên lại mềm. Hắn thích thật sự, lúc này, Cố Vô Cẩn đôi mắt đen nhánh đến như là bút mực dày đặc sơn thủy họa. Bịt kín một tầng hơi nước, cách yên thủy. Thần bí mê người, ngươi giúp ta sát, được không, nói, hắn liền nắm nữ hài tay, hướng phía dưới mang đi, bệnh viện bệnh quần là căng trùng dây thun dây quần, muốn cởi ra, quả thực là dễ như trở bàn tay, bị nữ hài ánh mắt nhìn chăm chú vào, Cố Cố Vô Cần hai chân căng chặt, trên đùi gân xanh đột hiện, Thanh Tuyển khuôn mặt tuấn tú gắt gao căng thẳng, nỗ lực khắc chế kia hưng phấn đến cực điểm xúc động. Hương Hương, ngươi muốn cẩn thận sát. Cố Vô Cần trầm thấp thanh âm thanh từ khàn khàn. Hắn thoải mái mà kêu rên một tiếng, còn không quên giao đại nữ hài một tiếng. Kỷ Hoài Hương tránh đi nam nhân trên đùi băng bó địa phương. Chậm rãi dùng khăn lông ướt xoa một khác chân, đi vào đùi, căn chỗ khi, tay nhịn không được hơi hơi rung động. Kia cao cao khởi động địa phương, quả thực là làm nàng không thể bỏ qua a. Hồng nhạt lập tức từ cổ chỗ khuếch tán mở ra, trực tiếp lan tràn đến nhĩ tiêm tiêm thượng, đỏ tươi ướt át nhan sắc, làm người hoài nghi ngay sau đó liền sẽ tích xuất huyết tới. Ngươi, ngươi thu liễm một chút. Hắc Mật Kiều lớn lên lông mi không ngừng chớp. Kỷ Hoài Hương nhìn kia không dung bỏ qua ngẩng cao địa phương. Nhịn không được nói, nghe vậy, Cố Vô Cần thấp giọng nở nụ cười. Tiếng cười càng thêm thấp từ dễ nghe. Nó nhìn thấy ngươi, quá kích động, Hương Hương, ngươi xem, tuy rằng ta một chân què, một khác chân bị thương, nhưng nó vẫn như cũ là tinh thần dạt dào. Hắn mặt mày gian mộc ngạo kiều chi sắc. Bên hông đĩnh đĩnh, phía dưới cũng đi theo lắc lư một chút, nơi này cũng muốn sát. Ở bệnh viện trong khoảng thời gian này, nữ hài cơ hồ đều bên người hầu hạ hắn, Cố Vô Cần đã sớm nghẹn đến mức khó chịu không thôi. Lại không thể tùy thời tẩy tắm nước lạnh, còn như vậy đi xuống, hắn cảm giác chính mình thật sự muốn phế đi. Trong phòng bệnh không khí phảng phất lập tức trở nên loãng vài phần. Độ ấm cũng trở nên cực nóng lên, làm người hô hấp có điểm khó khăn. Kỷ Hoài Hương hai má vựng xinh đẹp màu đỏ bừng, một đầu đen như mực tóc dài ngoan ngoãn mà rũ ở sau lưng. Nàng chớp chớp đen bóng đôi mắt, nâng lên mi mắt nhìn về phía nam nhân, Cố Vô Cần cầm gắt gao banh, đen nhánh đôi mắt mang theo khát vọng chi sắc, còn có nồng hậu dục vọng, nàng tâm lập tức liền mê mẩn, tay mang theo khăn lông ướt trực tiếp bọc lên cao cao dựng thẳng. Địa phương, nhẹ nhàng mà lau lên, ân. Cố Vô Cần thật mạnh kêu rên một tiếng, thanh tuấn trên mặt một mảnh ửng hồng, đen nhánh đôi mắt mỹ lệ xinh đẹp đến kinh người. Qua không biết bao lâu, Chu Tử Thịnh cùng Phương Tranh đi vào phòng bệnh vấn an Cố Vô Cần thời điểm. Chỉ thấy đối phương đầy mặt xuân phong đắc ý, một chút cũng không giống như là người bị thương nên có tinh thần khí sắc. Hắn xác định là bên ngoài nói, sinh tử chưa phó, thích, A Cần, ta xem ngươi trong khoảng thời gian này là quá thật sự thoải mái. Chu Tử Thịnh kéo ra một cái ghế, ở mép giường ngồi xuống. Làm tình trường cao thủ, nhìn Cố Vô Cần ra hỏa này vẻ mặt thỏa mãn chi sắc. Thập phần trướng mắt, lại xem Kỷ Hoài Hương đứng ở hắn bên người, tuyết trắng trên mặt nhiễm ửng đỏ yên yên yên chi sắc. Một đôi mắt đen tràn đầy thủy quang, chỉ hơi dùng ngón chân đầu ngẫm lại, hắn đều biết hai người làm cái gì. Thực vừa lòng, Cố Vô Cần giờ phút này lười biếng mà dựa vào đầu giường thượng. Anh đĩnh lông mày phi dương, môi mỏng biên hàm chứa ý cười, có thể thấy được tâm tình thực hảo. Kỷ Hoài Hương mím môi, một đôi tay lại toan lại ma, không tự giác mà nắm chặt một chút, phảng phất còn tàn lưu nam nhân kia quá phận trước người năng nóng hổi cứng rắn xúc cảm. Nghĩ đến kia làm cho người ta sợ hãi kích cỡ cùng kịch liệt nhảy lên. Trên mặt nàng lại là nóng lên. Gần nhất đỉnh Thịnh tập đoàn giá cổ phiếu ngã đến lợi hại. Ngươi không quản, Chu Tử Dương rút ra một cây yên, đang muốn bật lửa lại nhớ tới nơi này là bệnh viện. Chỉ là dùng hai ngón tay kẹp, cũng không có điểm mà ni, đỉnh Thịnh tập đoàn bên trong sâu mọt quá nhiều. Lần này khiến cho bọn họ nhảy lên một chút, đến lúc đó lại một lần trừ bỏ là được. Cố Luật ở công ty như vậy lớn lên thời gian, thu mua nhân tâm cũng không thiếu, vừa lúc nhân cơ hội này nhìn xem ai nhảy nhót đến lợi hại. Chu Tử Dương mị mị cặp mắt đào hoa kia, bên ngoài người ở truyền cho ngươi đã chết, đều nói là Cố lão gia tử gạt không công bố, đỉnh Thịnh tập đoàn bên trong không ít ngu xuẩn đã ở tán loạn. Ngươi trong lòng hiểu rõ là được ai, vạn ác nhà tư bản di vạn năm A, A Cần hắn sẽ chết, tấm tắc. tin tức vừa ra tới ta liền không tin, đặc biệt ở công ty nhìn đến Tả Dương. Hắn liền càng thêm khẳng định Cố Vô Cần không có việc gì. Chu Tử Thịnh nhéo nhéo đầu ngón tay kẹp yên, một đôi mắt đào hoa lại nhìn về phía Kỷ Hoài Hương. Ban đầu thời điểm, đối phương cho nàng ấn tượng là một cái xinh đẹp nữ nhân. Vô luận dung mạo dáng người, đều là đỉnh tốt, cũng xác thật hiếm thấy. Cố Vô Cần yêu thích nàng, cũng không khó lý giải. Lại sau lại, tuôn ra Kỷ Hoài Hương thế nhưng chính mình thành lập công ty. Làm Cố Vô Cần bên người bạn tốt, bọn họ đều đối nàng có đổi mới. Bắt đầu ý thức được đối phương cũng không phải gần sống nhờ vào nhau nam nhân tồn tại vô vật. Hơn nữa cho tới nay, đối phương đối Cố Vô Cần tình yêu, tất cả mọi người đều thấy được, Tàng Hương Nước Hoa công ty như vậy nhiều động tác, đều là thật danh bênh vực người mình, bọn họ đều xem ở trong mắt, hết hạn hiện tại, biết Kỷ Hoài Hương đem mũi tên nhắm ngay Tưởng Gia, bức cho Tưởng Gia sắp phá sản. Bọn họ mới khắc sâu nhận thức đến Kỷ Hoài Hương đối Cố Vô Cần rốt cuộc là có bao nhiêu sủng, nhiều giữ gìn, bọn họ tiếp xúc nữ nhân, cái nào dính đi lên không phải vì tiền, chính là cầu lợi, đừng nói chân ái, đều là gặp dịp thì chơi, nếu không chính là gia tộc liên hôn, cũng liền Cố Vô Cần vận khí tốt, đụng phải như vậy một cái Kỷ Hoài Hương, lẫn nhau đều là yêu nhau. Cũng căn bản không cần suy xét cái quỷ gì môn đăng hộ đối. Đều là dùng thực lực người nói chuyện, không phát hiện Cố lão gia tử căn bản là không có nói sao. Cho dù có ý kiến, hắn căn bản là phản đối không đứng dậy, vẫn là eo thẳng, có thực lực, tự tin người lợi hại a. Nhớ tới ngày hôm qua trong nhà lão nhân thở dài, nói hắn tìm nữ nhân, giống Kỷ Hoài Hương giống nhau. Hắn về sau tuyệt đối sẽ không can thiệp hắn hôn nhân. Con mẹ nó, hắn thượng chạy đi đâu tìm một cái giống Kỷ Hoài Hương như vậy nữ nhân. Liền như vậy một cái bảo bối, đã bị Cố Vô Cần cấp trước bá chiếm đi, ngươi lại xem. Trong mắt liền cạo đi, Cố Vô Cần lạnh lùng mà nhìn Chu Tử Thịnh liếc mắt một cái. Nói, chậc chậc chậc. Còn không có gặp qua giống ngươi như vậy trọng sắc khinh hữu người, Chu Tử Thịnh thu hồi ánh mắt. Cảm thán nói, bất quá, A Cần, nhà ngươi vị hôn thê thật đúng là thương ngươi. Hiện tại toàn bộ thành phố S đều biết Tưởng Gia Thiên Kim bởi vì nguyên rủa quá ngươi. Bị Kỷ Hoài Hương muốn chèn ép đến, Tưởng Gia sắp phá sản, tất cả mọi người đều nói. Kỷ Hoài Hương nàng đây là trùng quan nhất nộ vi hồng nhan a, đến nỗi hồng nhan. Cố Vô Cần như vậy nhan giá trị, tuyệt đối là đương được với. Đương nhiên, cũng có không ít người xem bất quá mắt, nói Kỷ Hoài Hương quá mức bá đạo, tùy ý làm bậy, nhục mạ một câu, liền phải bức cho người khác phá sản. Thật sự là quá hung tàn, quá biêu hãn, Cố Vô Cần thân sắc sung sướng, môi mỏng cao cao nhếch lên. Mặt mày chỗ đều là đắc ý rào rạt chi sắc, hắn đương nhiên cũng biết Kỷ Hoài Hương trong khoảng thời gian này động tác. Hắn hương hương như vậy sủng hắn, hắn quả thực là thích đến muốn mệnh a. Cằm hơi hơi nâng lên, hắn ánh mắt kiêu căng lại đắc ý mà nhìn Chu Tử Thịnh. Người hâm mộ không tới, thảo, liền không có gặp qua như vậy khoe khoang. Chu Tử Thịnh trợn trắng mắt, bất quá, trong lòng thật đúng là hâm mộ. Cố Vô Cần trước kia rất cao ngạo một người a, hiện tại, nhìn Kỷ Hoài Hương ánh mắt là không thể tưởng tượng ôn nhu. Vừa thấy liền biết là ai ánh mắt, Phương Tranh ở một bên run lên toàn thân, nổi lên một thân nổi da gà. Ấn hắn nói, Cố Vô Cần cùng Kỷ Hoài Hương này một đôi đều không phải dễ chọc. Trước kia một cái tiểu bá vương, hiện tại còn hơn nữa một cái tiểu tiên nữ. Phi, không đúng. Là sủng phu cuồng ma, về sau ai còn dám chọc bọn hắn hay a? Bên kia, Tưởng Mộng Vãn đãi thang máy môn đóng lại sao? Nàng lấy ra gương chiếu chiếu, xác định chính mình trang dung cũng đủ tinh xảo sao? Nàng mới đưa gương khép lại, nguyên bản nàng là gọi điện thoại cấp Kỷ Hoài Hương, tưởng ước đối phương ra tới nói. Không nghĩ tới, Kỷ Hoài Hương trực tiếp không tiếp nàng điện thoại, sau đó... Nàng đành phải tự mình đi Tàng Hương Nước Hoa công ty tìm nàng. Không có dự đoán được, Kỷ Hoài Hương người không ở công ty, hại nàng bạch chạy một chuyến. Hiện tại, chỉ có thể tới bệnh viện bên này tìm nàng. Chương 110 thang máy chậm rãi mở ra. Này một tầng đều là VIP phòng bệnh. Hành lang thực an tĩnh. Căn bản không có người nào đi lại. Tưởng Mộng Vãn dựa theo bệnh viện hộ sĩ nói phòng hào. Ngừng ở phòng bệnh trước cửa. Nhớ tới ra cửa trước mẫu thân Tống Sở Vận dặn dò còn có phụ thân Tưởng Toàn Thành cảnh cáo nói. Tưởng Mộng Vãn thật sâu mà hít một hơi. Liên tính hôm nay nàng đối Kỷ Hoài Hương cúi đầu. Tương lai có một ngày, nàng nhất định sẽ đem sở chịu sỉ nhục toàn bộ còn cấp đối phương. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, làm trong phòng bệnh nói chuyện phiếm mấy người ngừng lại. Phương Tranh nhưng thật ra thông minh. Hắn lập tức nói, ta đi mở cửa, nói. Hắn lập tức đứng dậy, mấy đi nhanh liền đi tới cạnh cửa. Vặn ra phía sau cửa thấy không tưởng được người. Hắn hơi hơi giật mình. Giây tiếp theo, càng có rất nhiều xem kịch vui tâm lý. Tưởng Mộng Vãn thực mau sửa sang lại hòa nhã thượng biểu tình. Phương gia thiếu gia, nàng tự nhiên nhận được. Cũng biết đối phương là Cố Vô Cần hảo bằng hữu. Nàng mỉm cười gật gật đầu vấn an. Xin hỏi Hoài Hương ở chỗ này sao? Phương Tranh lập tức tránh ra thân mình. Làm Tưởng Mộng Vãn tiến vào. Ở Cố Vô Cần lạnh băng trong ánh mắt. Phương Tranh bất đắc dĩ mà nhún vai. Trong lòng lại ám sảng. Hắc, trò hay muốn mở màn. Tưởng Mộng Vãn không nghĩ tới Liên Chu gia Chu Tử Thịnh cũng ở. Trong lòng khẩn trương cảm nhiều vài phần. Nàng đem ánh mắt rời về phía trên giường Cố Vô Cần. Giờ này khắc này nhìn đến hắn. Trong khoảng thời gian ngắn. Trong lòng tràn ngập các loại phức tạp, phía trước Cố Luật đề nghị, nàng là tiếp thu, cũng nghĩ Cố Vô Cần lúc này đây liền sẽ chết đi. Nhưng là, ai cũng không nghĩ tới, Cố Vô Cần thế nhưng còn có thể sống sót được convert bằng TTV Translate. Hết chương.